Chương 1163. Đến nơi. Trong hoàng nguyên, ánh sáng tối tăm, huyền thiên canh phòng sắc lạnh giống như là lưỡi dao ập tới như vũ bão. Mỗi một đạo canh phòng ở đây đều là tựa như một món thần vật sắc bén, đủ để xé tan lớp phòng ngự nguyên lực. Một khi bị trúng, dù là tử huyền cảnh viêm mãn, e bị thương không nhẹ. Trên hoàng nguyên đầy canh phong lúc này là vô số quang ảnh không sợ chết xông vào, thi triển mọi thủ đoạn để xâm nhập sâu bên trong. Chỉ có điều, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết vọng ra, một số cường giả lớp phòng ngự nguyên lực quanh người bị canh phong rạch nát, nhục thể của họ nhanh chóng tan tành. Khi nhục thể tan nát, một cái đạo ánh sáng chui ra định chạy trốn thì lại bị canh phong cuốn lấy, tiếng kêu vang vọng tuyệt vọng. Một số cường giả biến mất khỏi thế gian, nơi nguy hiểm như vậy chả trách bình thường chả ai dám tới. Có điều tuy canh phong lợi hại nhưng ở đây không thiếu người tài, vẫn không ít cường giả bước đi như bay, tránh được những luồng canh phong sắc bén. Nếu thực sự không tránh nổi thì sẽ thi triển thủ đoạn chống lại, tuy cũng khiến cho họ không dễ chịu nhưng mà vẫn hơn nhiều kẻ xui xẻo khác. Trong vô số quang ảnh, một đạo ánh sáng như là thế trẻ tre lao vút qua. Nhìn kỹ thì đó là một cái tòa diện cỡ nhỏ được ánh sáng bao quanh. Thứ ánh sáng đó dường như rất mạnh mẽ, canh phong chém xuống chỉ tạo lên những cái đường gợn sóng trên bề mặt. Khả năng phòng ngự đó khiến cho người khác phải đỏ mắt ghen tị. Đó đương nhiên là huyền thiên điện của Lâm Động. Lúc này bọn họ đang ngồi ở bên trong, thoải mái hơn nhiều so với những người mệt nhọc ở ngoài. Huyền thiên điện quá lợi hại. Nghe nói năm đó một số dị ma vương bị huyền thiên điện chấn áp không ít, không ngờ nó lại nằm trong tay người. Trúc Lê đại trưởng lão nhìn tòa điện cười. Từ bốn bức tường có thể thấy được đạo phủ văn cổ xưa mang trong mình sức mạnh to lớn. Ở đây từng giết dị ma vương tương đương cường giả đỉnh phong luân hồi cảnh cơ mà. May mắn thôi, thực lực ta hiện thời chưa thể thi triển hết sức mạnh của huyền thiên điện, có lẽ không thể giết được dị ma vương. Lâm Đạo cười, ngay cả Thanh Trĩ muốn tiêu diệt dị ma vương cũng phải dùng tới diệt vương thiên bàn. Mán và Thanh Trĩ vốn khoảng cách khá xa. Không vội, đến khi người có được truyền thừa của thôn vệ chủ sẽ bù đắp được. Lúc đó chắc chắn chiến đấu được với dị ma vương. Trúc Lê đại trưởng lão cười. Truyền thừa của thôn vệ chủ đầu dễ mà có như vậy. Lâm Động cười khổ rồi vung tay, không gian phía trước dao động hiện ra cảnh tượng bên ngoài. Hoàng nguyên này rất rộng lớn, quang quanh năm có thiên huyền canh phong bao phủ, khó phân biệt phương hướng. Nhưng cũng may chúng ta cảm ứng được vị trí của vùng không gian kia, có lẽ không lâu nữa chúng ta sẽ tới. Người nghĩ địa vực cực bắc này quá đơn giản rồi. Trúc Lê lắc đầu nhìn cảnh tượng bên ngoài rồi nói. Càng sâu bên trong canh phong càng lợi hại, một khi gặp phải bão thiên huyền canh phong thì càng rắc rối. Chúng ta còn phải cẩn thận đối với yêu thú ở đây, chúng không dễ động ở đâu. Lâm Động gật đầu, hắn trước này luôn cẩn thận, đương nhiên không thể lơ là ở nơi như thế này. Tâm thần liền chìm vào trong huyền thiên điện, điều khiển nó tránh canh phong. Trên đường tiến vào sâu trong hoang nguyên, Lâm Động cũng nhìn thấy không ít cường giả bản lĩnh không tồi, cũng có các loại thủ đoạn tránh được canh phong. Điều này khiến cho hắn thầm cảm thán, yêu vực quả như là nơi ngọa hổ tàng long. Tuy vừa rồi nói chuyện với Trúc Lê, Lâm Động có chút khiên tốn, nhưng dù gì bây giờ tinh thần lực quán là phù tông cảnh, điều khiển huyền thiên điện rất thành tục. Vì thế trên đường đi, tuy canh phong càng ngày càng sắc bén, nhưng cũng không có trở ngại nhiều cho họ. Mãi tới 2 giờ sau, phiền phức rồi. Lâm Động đột nhiên mở mắt, gương mặt có chút ngưng động. Chỉ thấy trong hình ảnh trước mặt không xa là một cái vòi rồng màu xanh thẫm lối liền trời và đất đang di chuyển tới. Canh phong lan tỏa khiến cho Lâm Động cũng thấy lạnh người. Bão thiên huyền canh phong đúng là rắc rối rồi. Mấy người Trúc Lê thấy vậy lắc đầu bất lực, quả nhiên không thể tránh. Chưa bị, giờ ta phải toàn lực khống chế huyền thiên điện, mọi người phải cẩn thận. Lâm Động nhắc nhở rồi ngồi xuống, tâm thần lập tức khống chế huyền thiên điện. Phù văn trong đó lập tức lóe sáng, tỏa ra một luồng năng lượng cường đại. Vù vù, bên ngoài cơn bão màu xanh thẫm giống như là con yêu mắng thấy đầu không thấy đuôi điên cuồng can quét. Lúc này đã có một số cường giả bị cuốn vào, thực lực họ không vừa, nhưng khi bị cuốn vào thì dù nguyên lực có hùng hồn thế nào cũng bị canh phong cuồng bạo luốt chửng đến yêu linh cũng tiêu tan. Á á, những tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt. Ở phía xa hơn cũng là vậy, rõ ràng phần lớn cường giả đều là gặp trở ngại. Cơn bão này tới rất nhanh, Tầm ảnh hưởng của nó rất nhanh chạm tới Huyền Thiên Điện. Quầng sáng quanh bề mặt của Huyền Thiên Điện lập tức nổi lên gợn sóng. Thần điện cũng rung lắc dữ dội. Hừ, một số tiếng hừ lạnh vang ra, chỉ thấy hàng vạn đạo ánh sáng bùng phát từ bên trong. Nhìn kỹ thì đó là vô số món thần vật bao quanh Huyền Thiên Điện, kim quang lấp lánh tạo ra bức tường thép. Đi, lại là một tiếng hô, chỉ thấy Huyền Thiên Điện dưới sự bảo hộ của vô số thần vật xông thẳng trong cơn bão canh phong. Rầm rầm, canh phong mạnh mẽ dị thường ồ ạt oanh kích lên bức tường thép. Ánh kim quang trên thần vật nhanh chóng ảm đạm, làm động thấy thế mà lo lắng. Bão Huyền Thiên canh phong quả nhiên là lợi hại, chả trách chả ai dám tới đây. Trên tầng phòng ngự thần vật thỉnh thoảng có một số món vỡ tan, Lâm Động nhìn mà đau lòng. Tuy trong Huyền Thiên Điện có vô số thần vật, nhưng dùng để trang bị cho thủ hạ cũng tốt, chứ bị phá hủy kiểu này thật không đáng. Nhưng dù có đau lòng thì lúc này không còn cách nào. Huyền Thiên Điện nhờ vào những món thần vật đó mà duy trì tốc độ khá nhanh, chỉ cần vượt qua khỏi phạm vi cơn bão là đến được sâu trong hoang nguyên. Lâm Động cẩn thận. Thế nhưng khi Lâm Động chuẩn bị duy trì tốc độ tiếp tục di chuyển phía trước, Trúc Lê Đại Trưởng Lão và Liễu Thanh cùng lúc hô. Đúng lúc đó, mặt đất bên dưới đột nhiên nứt ra, chỉ thấy 10 cái xúc tu màu xanh thẫm ngàn trượng bắn ra quấn quanh lấy Huyền Thiên Điện. Lâm Động giật mình, nhìn thấy thì một con cự thú to hàng vạn trượng đang bỏ ra từ lòng đất. Quanh người nó là vô số xúc tu, trên đó lan tỏa đầy canh phong. Vạn giác thú. Trúc Lê Đại Trưởng Lão thấy con cự thú đó thì cau mày. Vạn giác thú. Tiểu Viêm cũng nhăn trán. Đây là một loài yêu thú biến dị, trí tuệ rất kém nhưng tuổi thọ cực cao. Nhìn thể tích hiện tại của nó ít nhất cũng phải ngàn năm tuổi rồi. Đại trưởng lão, Liễu Thanh đại ca, thế này giao cho hai người, ta phải điều khiển Huyền Thiên Điện ra khỏi phạm vi của cơn bão. Nếu bị nó cuốn vào sớm muộn cũng là tiêu hao tới chết. Lâm Động chậm giọng nói. Cứ giao cho bọn ta. Trúc Lê và Liễu Thanh cười. Họ ở đây, cường giả nhiều như mây, riêng cường giả chuyển luân cảnh cũng hơn 10 người. Còn vạn giác thú tuy lợi hại nhưng mà không làm được khó bọn họ. Lâm Động gật đầu, tốc độ Huyền Thiên Điện tăng lên. Giờ hắn không thể bận tâm tới việc thần vật bị tổn thất nữa. Gì? Con vạn giác thú vùng lên, những cái xúc tu của nó đã là đầy máu, rõ ràng không ít cường giả bị nó giết. Con mắt khổng lồ nó nhìn chăm chăm Huyền Thiên Điện đang ở trong cơn bão, hàng loạt xúc tu đồng thời bắn tới. Hừ, nghiệt chướng, đừng hòng. Nhưng ngay khi những cái xúc tu sắp cuốn lấy Huyền Thiên Điện, tiếng hừ lạnh vang lên, nguyên lực mang mùi vị luân hồi bùng phát, phụt phụt. Hai đạo nguyên lực mang mùi vị luân hồi bắn tới, chỉ thấy vô số xúc tu bị chặt đứt không thương tiếc, máu tươi bắn như mưa. Gào, đòn trọng kích như vậy khiến con vạn giác thú gầm lên thảm thiết, công kích càng thêm điên cuồng, nhưng hai luồng nguyên lực đó vẫn bảo vệ Huyền Thiên Điện vô cùng kiên cố, mặc cho vạn giác thú công kích cuồng bạo tới đâu cũng không tiếp cận được Huyền Thiên Điện. Thứ đáng chết này không chịu thôi đấy phải không? Trong Huyền Thiên Điện, hai người Trúc Lê Liễu Thanh cho mày, vì bản thân nằm trong cơn bão cho nên nguyên lực họ thi triển được đến một lửa dùng để vượt qua cơn bão mới đối phó được vạn giác thú. Như vậy tốn rất nhiều sức lực, tiêu hao nguyên lực kinh người. Lâm Động tiểu ca, còn bao lâu nữa? Đoạn Đảo thế vậy hỏi. 10 phút, Lâm Động không ngoài lại đáp. Hai người Trúc Lê khẽ gật đầu, hai mắt nhắm lại thúc động nguyên lực ngăn chặn công kích vạn giác thú. Trong Huyền Thiên Điện, những người khác ngồi yên một chỗ, nhưng tất cả đều chau mày. Họ biết rõ sự lợi hại của Huyền Thiên Canh Phong. Nếu mất sự bảo hộ của Huyền Thiên Điện, dù có thoát thần cũng bị phân tán, tới lúc đó tốc độ bị giảm đi nhiều. Sự yên tĩnh kéo dài khoảng 10 phút, Lâm Động đột nhiên mở mắt, gương mặt lờ lụ cười nhẹ nhõm. Mọi người thấy vậy thì mừng rỡ nhìn lên, thấy cơn bão đã bị bỏ lại phía sau. Đúng là phiền phức quá. Tiểu Điêu thở phào rồi cười. Lâm Động gật đầu, vùng tay lên, Huyền Thiên Điện biến mất, mọi người xuất hiện bên ngoài. Theo thói quen nhìn quanh thì cơ thể bỗng cứng đờ, ánh mắt có phần chấn động nhìn phía trước. Bầu trời phía trước có một cái khe đèn ngòm hàng ngàn trượng, giống như là cái mồm của ác ma. Một cái thứ năng lượng đáng sợ không hình dung nổi phát ra từ bên trong. Chúng ta đến rồi. Lâm Động nhìn khe nứt không gian đó, hắn thở ra một hơi, trong ánh mắt đèn rừng rực cháy một ngọn lửa. Cuối cùng cũng tìm được người rồi. Chương 1164, Hắc Ám Thánh Hổ. Cái lướt giống như con quái vật không nhìn thấy điểm tận cùng, nó uốn mình lên không trung, phía sau đó là một mảng đen kịt. Ngay cả tinh thần lực của Lâm Động cũng không cảm chi được gì. Mấy người Lâm Động hiện thân, ánh mắt vừa ngưng trọng vừa mừng rỡ. Rõ ràng phía sau khe nứt này chính là không gian nơi thôn vệ chủ tạo hóa. Năng lượng thực đáng sợ, không hổ là thôn vệ chủ. Chúc Lê Đại Trưởng Lão kìm không được cảm thán. Nay Trúc Lê cũng coi như là cường giả đỉnh cấp chạm tới luân hồi, nhưng mà khi đối diện với thứ năng lượng dồi dào mức tận này vẫn cảm giác sợ sệt. Thôn vệ chủ quả nhiên cao thâm khó lường. Lâm Động cũng gật đầu, tâm thần khẽ động, ánh mắt nhìn về phía sau rồi cười. Xem ra không ít người có bản lĩnh nhanh như vậy đã tới. Vẫn dứt lời thì thấy trong cơn bão huyền thiên canh phong có vô số quang ảnh xông ra, chớp mắt xuất hiện nơi đó không xa. Xuất hiện đầu tiên là cường giả Cửu Phụng tộc, sau đó là Côn Bằng tộc và các cường giả của Bát Đại Vương tộc. Rõ ràng những người này có thực lực cực mạnh, hơn nữa chắc chắn mỗi người đều có thủ đoạn riêng, tất cả đều không bị bỏ lại quá xa. Chỉ chưa tới 10 phút mà hoang nguyên trở nên chật ních người. Sau khi cường giả các phương tới, họ nhìn phía khe nứt khổng lồ trên trời với ánh mắt rực cháy. Xem ra họ đều biết nguyên nhân gây ra chấn động của yêu vực chính là đây. Có điều những người ở đây không phải hạng thường, dù khe nứt đã ở ngay trước mắt nhưng họ vẫn là thận trọng, đè nén sự tham lam lại, không tùy tiện dám mạo hiểm. Đều cẩn thận vậy sao? Lâm Động thấy sự yên tĩnh quỷ dị thì lại cười. Hắn nhìn chăm chăm khe nứt đó, nắm đấm bất giác siết chặt. Hắn có thể cảm nhận được thôn vệ tổ phù trong cơ thể đang là khẽ chấn động. Nhờ sự rung động, hắn có thể nhận ra một sự liên hệ kỳ diệu đối với bên trong không gian kia. Sự liên hệ này có lẽ là tới từ thôn vệ chủ. Chúng ta đi trước đi. Lâm Động hít sâu một hơi rồi bước đi trước. Tiểu Điêu Tiểu Viêm thấy vậy cũng khựng người. Họ hiểu Lâm Động tính cách quán trước này cẩn thận, sẽ không trước mặt ra trước trong những hoàn cảnh thế này. Vậy mà lần này yên tâm đi. Lâm Động dường như nhận ra sự kinh ngạc của hai người, mỉm cười không nói gì thêm. Trước bao ánh mắt chăm chú của những người xung quanh, thân hình bay vào khe nứt không gian trước tiên rồi biến mất. Đi thôi. Hai người Tiểu Điêu thấy thế không chần chừ nữa, khoát tay một cái, mọi người đều theo Lâm Động vào trong khe nứt. Có bọn họ dẫn đầu cường giả các phương đều là kiềm chế không được nữa. Này, người của Cửu Phụng tộc và Bằng tộc cũng là chỉ sau chút do dự liền ao ao bay vào khe nứt. Khi Lâm Động vào sâu trong khe nứt, quanh người lập tức có luồng năng lượng cuồng bạo ập tới. Nhưng Lâm Động không hề phản kháng, mặc cho nó bao trùm lấy mình. Rồi hắn thấy trước mắt tối lại. Khi mở mắt ra, cảnh tượng xung quanh thay đổi hoàn toàn. Sau khi đứng vững, Lâm Động lập tức nhìn phía trước, thân thể khựng lại. Trước mặt hắn là một cái vùng địa hoang vu, không nhìn thấy điểm cuối cùng, chỉ là trên đại địa những thung lũng sâu vạn trượng đan xen ngang dọc. Vừa nhìn đã biết những thung lũng này không phải tự nhiên mà hình thành sau một cái trận đại chiến khủng khiếp hình thành ra. Không gian này nhìn có vẻ giống như một bãi chiến trường cổ, khí tức thảm liệt cổ xưa còn nguyên dù sau ngàn vạn năm. Nhìn xa xa dường như có thể thấy được một bộ xương trắng hiếu khổng lồ. Chúng đã vô cùng mục nát, không thể nhận hình dạng. Nhưng dù vậy trên bộ xương đó vẫn là tỏa ránh huỳnh quang với thứ năng lượng hồng hoang. Có thể tưởng tượng hồi xưa chủ nhân những bộ xương này đều là nhân vật kinh thiên động địa. Ủa, Tiểu Điêu bọn họ đâu? Đến khi sực tỉnh bất ngờ trước môi trường xa lạ, Lâm Động kinh ngạc không thấy Tiểu Điêu, Trúc Lê đại trưởng lão bọn họ. Hắn nhíu mày rồi hiểu, xem ra khe lứt khổng lồ không gian này vì năng lượng cuồng bạo thoát ra khiến cho nó mất đi tính ổn định, từ đó những người vào đây sẽ bị phân tán ngẫu nhiên. Đại ca, khi ấy cách đó không xa có tiếng gọi, hắn thấy ba thân ảnh bay tới chính là Tiểu Viêm, Tiểu Điêu và Thiên Long yêu sói. Xem ra họ không bị phân tán quá xa nên mới tìm được đối phương nhanh như vậy. Chỉ có ba người thôi à? Lâm Động nhìn họ rồi hỏi. Chắc mọi người bị tách ra hết rồi. Nhưng không sao, mục tiêu chúng ta là ở trung tâm, có lẽ rất nhanh gặp lại nhau. Tiểu Điêu gật đầu rồi nhìn quanh nói. Hình như đây là một chiến trường viễn cổ, còn lại sau trận đại chiến viễn cổ. Tiểu Điêu không khỏi cảm thán. Trận đại kiếp nạn viễn cổ có ảnh hưởng tới mọi sinh linh trong trời đất. Lâm Động gật đầu nhìn những bộ xương khổng lồ trên đất, lòng có chút nặng nề. Những tên dị mà đáng chết kia đúng là rất mạnh. Năm xưa dù có phù tổ đại nhân dẫn quân thì cuối cùng vẫn là chiến thắng một cách khó khăn. Hơn nữa còn là hậu họa không nhỏ, ví như ma ngục thần bí kia không biết hiện chúng vươn tay chân tới đâu rồi. Ở đây chắc chắn có không ít cường giả viễn cổ bỏ mạng. Ta thấy những bộ xương này có không ít đều là chủng tộc từ thời viễn cổ, Tiểu Điêu nói. Lâm Động gật đầu. Ở thời viễn cổ, yêu thú giới rõ ràng phồn thịnh hơn bây giờ. Ba tộc, không, chỉ có bốn chủng tộc hiện nay. Nhưng những bá tộc đó đa phần đã bị hủy diệt trong đại kiếp nạn. Đi thôi, chúng ta đến thẳng thôn phệ thân điện. Nam Động trầm ngâm một chút, nhìn vào sâu trong chiến trường viễn cổ. Khu chiến trường này rất rộng, khí tức thảm liệt lan tỏa trong nó, cản trở sự thăm dò tinh thần lực. Nhưng cũng may Lâm Động có thông vệ tổ phù, dựa vào cảm ứng mơ hồ hắn vẫn xác định được phương hướng. Ba người tiểu điêu không ý kiến gì, lúc này vẫn là phải tìm thôn vệ thần điện trước. Nếu kẻ khác đi trước một bước thì phiền phức. Có quyết định thì bốn người không do dự nữa, thân hình biến thành bốn đạo ánh sáng nhanh chóng biến mất phía xa. Bốn người Lâm Động thi triển tốc độ nhanh nhất. Gần 20 phút vẫn không thấy dấu hiệu gì điểm tận cùng của chiến trường. Có điều số xương trên mặt đất ngày một nhiều, bốn người thấy thế có chút ngưng trọng. Tuy đây chỉ là một góc chiến trường nhưng cũng đủ cho thấy sự đáng khiếp sợ của đại kiếp. Trên đường, bốn người Lâm Động cũng thấy không ít cường giả, nhưng hai bên đều cảnh giác không hề có ý giao lưu với nhau. Mà Lâm Động cũng vui vẻ, đặc biệt là khi thấy những người đó đi ngược với hướng của mình thì hắn mừng. Bớt đi bao nhiêu đối thủ thì tốt bấy nhiêu, dù rằng Lâm Động không nghĩ những người đó gây được bao nhiêu phiền phức. Thực ra trên đường đi, ánh mắt nhạy bén của Lâm Động quét xuống dưới, hắn định tăng tốc bỗng nhận ra Tiểu Viêm bỗng chậm lại. Sao vậy? Lâm Động cựng người nhìn Tiểu Viêm thì thấy thân tình của nó có phần hoảng hốt, đôi mắt nhìn chăm chăm một nơi nào đó của chiến trường. Đại ca, ở đó dường như có thứ gì đó gọi đệ. Tiểu Viêm lưỡng lự một chút rồi nói. Lâm Động cựng người nhìn Tiểu Điêu một cái rồi chậm lại. Chậm ngâm một chút, bốn người dần đáp xuống đất. Chỗ đó vừa rồi đúng là nơi giao nhau của rất nhiều thung lũng, phía dưới là một vùng đen kịt. Tiếng gọi từ dưới đó, Lâm Động chỉ xuống dưới hỏi. Tiểu Viêm cảm ứng một chút, gật đầu gãi đầu cười khổ. Đến đây toàn thân đệ huyết dịch như là nóng rực lên. Sao lại như vậy? Lâm Động giật mình. Ta đã nói chiến trường viễn cổ này không ít chủng tộc có từ thời viễn cổ. Tiểu Viêm có huyết mạch của Thiên Ma Hổ tộc, nếu có cảm ứng thì chắc chắn ở dưới có vị tiền bối là của hổ tộc đó tạo hóa, chỉ là không biết thuộc chủng tộc nào. Tiểu Điêu trầm ngâm, là chủng tộc nào thì xuống xem là biết thôi. Lâm Động cười, một đạo tinh thần lực màu bạc lội từ bàn tay ném thẳng xuống hố sâu. Bùm, tinh thần lực lộ tung, ánh sáng chói lòa xóa bỏ đi hết bóng tối phía vực sâu. Sau khi bóng tối bị đẩy lui, bốn người Lâm Động đồng tử co lại, chỉ thấy dưới đáy là một cái đại vật khổng lồ nằm phủ phục, tỏa ra thú hùng uy tuyệt thế. Nó gần ngàn trượng, thân thể hai màu trắng đen, nhìn giống như là âm dương. Lưng nó có một đôi cánh trắng đen dính sát người, nằm sát dưới đáy không hề có sinh khí. Nhưng mà thứ hùng uy đó khiến cho Lâm Động càng thêm nặng nề. Đó là hổ tộc gì mà kỳ quái vậy? Thiên Long Yêu Soái Kim không được hỏi. Hổ tộc hiện nay chỉ có Thiên Ma Hổ tộc, Ám Uyên Hổ tộc và Hám Địa Hổ tộc. Rõ ràng ba chủng tộc này không phải là con cự hổ trắng đen. Lâm Động lắc đầu nhìn Tiểu Điêu. Tiểu Điêu thở hắt ra một hơi, sức mạnh ngưng trọng nói từng chữ. Một trong viễn cổ bá tộc Hắc Ám Thánh Hổ. Chương 1165, Tam Đại Hổ Tộc. Hắc Ám Thánh Hổ. Lâm Động và Thiên Long Yêu Soái nghe thấy cái tên đó đều khựng người. Dù sao trong yêu thú giới hiện nay không còn chủng tộc này. Tính ra Hắc Ám Thánh Hổ có trùng lão tổ tông với hổ tộc ngay nhé. Chỉ có điều ở thời viễn cổ, vì trận đại chiến Hắc Ám Thánh Hổ chết sạch, không có huyết mạch lưu truyền, khiến cho hổ tộc ngày nay dần suy thoái, rơi xuống khỏi tầng thứ bá tộc. Điều điều giải thích. Ta từng nhìn thấy ở thời viễn cổ, Hắc Ám Thánh Hổ tộc cực kỳ lợi hại. Một vị lão tổ của bọn họ nằm đó Hồ Vân Hoán Vũ, không biết bao cường giả sĩ mà chết dưới tay ngành, thực lực vô cùng kinh người. Ở thời viễn cổ cũng là cường giả cấp cao nhất. Lâm Động Kim không được chép miệng. Xem ra Hắc Ám Thánh Hổ ở thời viễn cổ rất lợi hại, chỉ tiếc tới nay không có tộc nhân có huyết mạch tương đồng. Có lẽ sinh hài này là bộ cuối cùng của Hắc Ám Thánh Hổ rồi. Tiểu Điêu khẽ thở dài, chủng tộc từng hiện hách một thời này biến mất thật khó lòng, khiến cho người ta tiếc nuối. Đại ca, chúng ta xuống dưới xem. Tiểu Viêm nhìn chăm chăm xuống dưới, gương mặt hắn lúc này đỏ bừng, hiển nhiên lão rất kích động. Hắc Ám Thánh Hổ tộc với người có huyết mạch của hổ tộc như hắn, giống như lão tổ tông, nay gặp tự nhiên vô cùng xúc động. Lâm Động cũng không phản đối, bốn người bay xuống, lát sau đã xuống dưới đáy hố sâu. Đứng gần Hắc Ám Thánh Hổ này, Lâm Động cảm nhận rõ ràng hùng uy cái thế. Tuy Hắc Ám Thánh Hổ này đã mất đi sức sống, nhưng mà luồng áp lực vẫn là khiến cho khí huyết trong người Lâm Động cuộn trào. Tiểu Viêm nhìn bộ xương Hắc Ám Thánh Hổ, lưỡng lự một chút, bước lên nắm lấy bàn tay lại, móng cắm vào lòng bàn tay, máu tươi ồ ạt chảy ra, bàn tay đầy máu của hắn khẽ ấn lên cái đầu khổng lồ của Hắc Ám Thánh Hổ quỳ xuống một gối, nhìn giống như là tư thế hành lễ cổ xưa nào đó. Ba người Lâm Động đứng phía sau nhìn quanh với mắt cảnh giác sẵn sàng đối phó với tình huống bất ngờ. Máu từ bàn tay Tiểu Viêm khuếch tán, rồi từng đường huyết tuyến chạy vào cơ thể Hắc Ám Thánh Hổ, chỉ thấy cơ thể của nó đột nhiên phát sáng, ánh sáng dần lan tỏa, thân thể to lớn của Hắc Ám Thánh Hổ như là bị hư hóa. Lâm Động nhìn chăm chăm quầng sáng đó, ánh mắt ngưng động, chỉ thấy một ánh sáng dần tụ trên không trung, cuối cùng biến thành một con quang hổ trắng đen dạng nhỏ. Đôi mắt của con hổ động đậy một chút, chậm rãi mở ra, trong đôi mắt đầy vị phòng vị xa xưa, chỉ thấy được Tiểu Viêm cũng có chút dao động. Hậu nhân của ta, một giọng nói cổ xưa có chút khàn khàn vọng ra từ con hắc bạch hổ. Tiên tổ, Tiểu Viêm quỳ xuống một gối, nhìn con hắc bạch hổ huyết mạch chảy trong người, gương mặt hắn có chút kích động và thành kính. Dường như hắc bạch hổ nhẹ nhõm cười, hắn nói, nhưng mà lần này chỉ có Tiểu Viêm nghe được, còn ba người Lâm Động thì không. Tiểu Viêm vẫn giữ tư thế quỳ, lặng liền lắng nghe, lúc sau mới gật đầu. Ha ha, chờ hàng vạn năm cuối cùng cũng được hồi báo. Cuối cùng ta cũng an tâm được rồi, con hắc bạch hổ đó nói vẻ đầy mệt mỏi. Xuyên gặp mặt thế này, hy vọng huyết mạch của tộc ta sẽ là không dừng tại đây. Hắc bạch hổ rất lời, thân thể nhàn nhạt biến mất, chỉ thấy một cái viên ngọc màu trắng đen lơ lửng ở không trung, tỏa ra thứ năng lượng khó hình dung. Mơ hồ trên bề mặt viên ngọc có huyết dịch lưu động. Tiểu Viêm ngẩn ngơ nhìn viên ngọc huyết mạch cuối cùng của hắc ám thánh hổ, rồi đứng dậy với vẻ mặt ngưng trọng, đưa tay ra thì viên ngọc rơi vào tay hắn. Lâm Động thấy vậy mỉm cười, xem ra cơ duyên của Tiểu Viêm rất tốt, bản thân là hổ tộc, nếu có được huyết mạch cuối cùng của hắc ám thánh hổ, chắc chắn sau này tu luyện có trợ giúp rất lớn. Bốn người vui mừng vì thu hoạch này. Thế nhưng khi viên ngọc rơi vào tay Tiểu Viêm thì có biến dị, chỉ nghe một tiếng gió gấp gáp, một thân ảnh giống như quỷ mị hiện ra tóm về phía ngọc. Ai? Lâm Động và Tiểu Điều gần như phản ứng cùng lúc, hàn khí bùng phát, nhưng vẫn là Lâm Động ra tay nhanh nhất, ngân quang sẽ tan hư không. Ngay như chớp xuất hiện trước viên ngọc biến thành một cái màn sáng mỏng. Rầm, quang ảnh kia thấy bị chặn lại thì hừ một tiếng, tung một quyền kình phong mạnh mẽ cùng với sức mạnh to lớn đánh thẳng lên màn sáng với vẻ mong manh. Thế nhưng chỉ thấy màn sáng lún một đoạn, đến cực hạn thì binh một tiếng đánh bật trở lại. Vụt, quang ảnh kia không kịp trở tay bị kình phong phản lại đánh bật ra sau, bản chân điểm liên hồi trên mặt đất mới giữ được thăng bằng. Nhờ Lâm Động và Tiểu Viêm nắm được viên ngọc rồi luốt vào bụng, sau đó đầy phẫn nộ nhìn kẻ vừa ra tay. Các hạ là ai? Lẽ nào không biết thế nào là trước là sau sao? Thiên Long yêu sói quát lên. Hề, lúc này mà trước với sau, người nghĩ ai là thằng ngu thế hả? Thân ảnh đó cười kỳ quái, hắn hiện thân, chỉ thấy hắn mặc áo choàng xám, thân hình khá cao lớn, gương mặt hung hãn, nguyên lực hùng hồn bao quanh người biến thành cái đầu hổ màu đen phía xoắn. Người là Ám Uyên hổ tộc. Tiểu Viêm vẻ mặt tối lại. À, đúng là hạo nhãn lực. Kẻ đó cười lớn. Tại hạ là Liệt, đại thống lĩnh của Ám Uyên hổ tộc. Ha ha, ta là La Đăng, nhị thống lĩnh của Ám Uyên hổ tộc. Với sức lời lại có tiếng cười vang lên, chỉ thấy vách núi cách đó không xa một thân ảnh bay xuống cạnh La Liệt. Thì ra là người Ám Uyên hổ tộc. Thứ thiên yêu điều ta nhìn chúng các cười cũng dám đến, gàn chó không nhỏ đâu nhỉ. Tiểu Điều ánh mắt bằng hạ nhìn hai kẻ kia nói. Ha, thiên yêu điều tộc đúng là không dễ động vào, nhưng vì huyết mạch cuối cùng của hắc ám thánh tổ, dù có phải đắc tội cũng tê đáng. Ánh mắt La Liệt thay đổi một chút rồi cười. Vị bằng hữu, thiên yêu điều tộc này chắc chắn biết huyết mạch hắc ám thánh hổ quan trọng với hổ tộc bọn ta thế nào. Nếu hôm nay các người tặng nó cho bọn ta thì Ám Uyên hổ tộc sau này coi như là thiên yêu điều tộc là thủ lĩnh thế nào? La Đẳng nói. Thiên yêu điều tộc ta không có hứng thú với Ám Uyên hổ tộc các ngươi. Thế này tam đệ của ta cần, các ngươi đừng hỏng. Giờ cút đi, điều ra ta có thể coi như chưa có chuyện gì. Tiểu Điều lạnh lùng nói. Ai? La Liệt nghe vậy lắc đầu, xem ra chuyện hôm nay không thể giải quyết êm thấm. Tuy đắc tội thiên yêu điều tộc rất rắc rối, nhưng La Liệt hiểu rõ tầm quan trọng của huyết mạch hắc ám thánh hổ. Nếu có được nó, chưa biết chừng sẽ chấn hưng được uy danh hắc ám thần thánh hổ tộc thời viễn cổ. Đến lúc đó chắc chắn thống nhất được hổ tộc, trở thành một trong bá tộc trong trời đất. Dựa vào hai người ngươi sao? Tiểu Viêm cười khẩy, muốn cấp đồ từ điêu ra ta. Hai người các ngươi e còn chưa đủ tư cách, đổi lại là tộc trưởng các ngươi thì may ra. Hai người Lâm Động cũng lạnh lùng nhìn hai kẻ đó, rõ ràng hai người bọn La Liệt đều có thực lực chuyển luân cảnh, nhưng không có sức uy hiếp với bọn Lâm Động. Dù sao họ có tới bốn người, đúng là chỉ hai người bọn ta không làm gì được ngươi. Lan Ly cười rồi vẻ mặt cổ quái nói, có điều không chỉ ám uyên hổ tộc bọn ta nhằm vào huyết mạch hắc ám thánh hổ. Lâm Động nghe vậy lập tức ngẩng lên, thấy trên không đột nhiên xuất hiện vô số tiếng gió xít, bốn quang ảnh nữa hiện ra, ánh sáng thiên nhiên đi ra, hóa ra bốn nhân ảnh, ký tất cả bốn hùng hồn, thân hình cao lớn hiển nhiên đều là xương cấp cường giả chuyển luân cảnh, thiên ma hổ tộc, hám địa lôi hổ. Tiểu Viêm nhìn bốn cường giả mới hiện thân, lông mày nhăn tít lại, tam đại hổ tộc yêu thú giới đều có mặt cả rồi. Lâm Động siết chặt tay rồi nói, sắc mặt tiểu điêu lạnh băng, chúng thật đúng là biết cách nắm thời cơ, vừa hay phần lớn quân của bọn họ bị phân tán, xem ra chúng cũng là định nhân lúc này mà cướp. Vị này chắc là Viêm soái của tứ tượng cung, trong người có huyết mạch của thiên ma hổ tộc, tính ra là người trong tộc chúng ta. Nếu người giao huyết mạch của hắc ám thánh hổ cho bọn ta, người sẽ trở thành đại công thần thiên ma hổ tộc rồi. Hai lão giả gầy gò mặc áo hoàng vào, ánh mắt lóe lên hắc quang, nhìn Tiểu Viêm cười nói. Tiểu Viêm thì nhếch môi phì cười, đám người thiên ma hổ tộc này cũng chẳng phải loại tốt đẹp, xem ra các người thực sự muốn đối địch với tứ tượng cung lòng tộc và thiên yêu liêu tộc rồi. Tốt, rất tốt. Lâm Động ánh mắt băng hàn nhìn cường giả tam đại hổ tộc gật cù, nói với giọng thấp đầy lộ sát khí. Lời này khiến cho sắc mặt của tam đại hổ tộc hơi thay đổi, nhưng rồi nghĩ tới sự quan trọng của huyết mạch hắc ám thánh hổ, chúng lại nghiến răng mắt lộ hung quang. Phù, Lâm Động hít sâu một hơi, ánh mắt gườm gườm nhìn tiểu điêu gật đầu, gương mặt tỏa ra sát khí. Nếu vậy thì chỉ còn cách này.